Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 10, một ngày rưỡi. Hừ, chúng ta sông man hoang cương vực, đều mấy lần gặp được nguy hiểm, mang sơn đầm lầy đáng sợ dị thú càng nhiều không chỉ gấp 10 lần. Coi như cẩn thận tiềm hành, các ngươi còn hy vọng xa vời một cái đáng sợ dị thú đều không đụng tới sao? Kim Huyền hầu hư lạnh, Viên Quân vậy nói, một khi đụng vào, miễn không được chính là một trận chém giết, mà chém giết năng lượng ba động, chỉ sợ sẽ còn gây nên càng nhiều đáng sợ dị thú đến đây. Đến lúc đó, không thấy đến so chúng ta bay thẳng đi qua an toàn bao nhiêu. Tất cả mọi người gật đầu, cẩn thận tiềm hành, mặc dù bại lộ khả năng rất thấp, nhưng thời gian lâu dài rồi. Dù sao cũng phải bại lộ xác suất chỉ sợ so phi hành cao hơn. Vọt thẳng đi qua chính là rồi. Dù sao ta sẽ không hao phí một tháng thậm chí càng lâu thời gian ở mang sơn đầm lầy đi loạn. Văn Thái Thanh vậy trầm thấp nói. Những người khác nhao nhao hưởng ứng. Hiển nhiên, không ai nguyện ý ở nguy hiểm mang sơn đầm lầy ở lâu một ngày. Tốt, Bắc Viên nhìn lấy đám người. Đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Ven đường chỉ cần gặp được dị thú, trực tiếp dùng trọng bảo oanh sát. Như vậy, đại gia trong tay đều có mấy món trọng bảo. Trước tiên nói rõ ràng, cũng tốt riêng phần mình có chuẩn bị tâm lý. Lời này vừa nói ra, tức khắc trên trận yên tĩnh rồi không ít. Trọng bảo cũng coi là lớn nhất át chủ bài rồi. Đồng dạng ai sẽ chủ động bại lộ lá bài tẩy của mình. Bất quá, đây cũng là thời kỳ bất thường. 9 người là đồng tâm hiệp lực quan hệ. Bắc Viên nhìn lấy đám người. Nói, ta trước tiên nói a, ta trên người chỉ có một cái trọng bảo. Mặc dù sư tôn rất muốn lại nhiều ban cho ta một cái. Đáng tiếc các người cũng đều biết rõ. Sư tôn ta là 6 kiếm tôn. Hắn địa vị ở kiếm cung có hạn, cũng liền chỉ phân đến một cái thánh cảnh đẳng cấp dụng cụ mà thôi. Ta có 2 kiện trọng bảo. Hô, Duyên Long mở miệng nói, ta cũng có 2 kiện. Văn Thái Thanh nói, ta chỉ có 1 cái. Kim Huyền Hầu nói, ta 1 cái, ta cũng 1 cái. Xài Liệt Dương, Nhan Chân, Hầu Thiên Ngọc, Viên Quân cũng đều báo ra rồi chính mình số lượng. Trừ rồi Văn Thái Thanh cùng Hô Duyên Long có 2 kiện trọng bảo. Còn lại người đều chỉ có 1 cái. Cái này cũng không có cách nào. Bởi vì nơi này nói trọng bảo, đều là có thể bộc phát ra thánh cảnh uy năng đỉnh cấp trọng bảo. Như vậy trọng bảo quá chân quý rồi. Toàn bộ kiếm cung đều không bỏ ra nổi mấy món. Thánh cảnh đẳng cấp trọng bảo, chính là thánh cảnh cao thủ. Cưỡng ép đem chính mình lực lượng rót vào một cái năng lượng dụng cụ bên trong. Làm cho một khi bị thôi phát, lập tức có thể bộc phát ra thánh cảnh đẳng cấp lực lượng bảo vật. Trong này thánh cảnh lực lượng không có thèm. Bất kỳ một cái nào thánh cảnh cao thủ đều có thể từ thể nội dẫn phát ra rất nhiều thánh cảnh lực. Lượng, chân quý là có thể chịu đựng lấy thánh cảnh lực lượng. Mà sẽ không trong nháy mắt nổ tung năng lượng dụng cụ có thể chứa đựng thánh cảnh đẳng cấp lực. Lượng bảo vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giá trị thậm chí viễn siêu một khỏa thánh cảnh đẳng cấp dị thú nội đan hoặc là cực cảnh đẳng cấp. Chú phù, cho dù là cửu đại kiếm tôn, tối đa cũng liền có thể cầm ra 1-2 kiện mà thôi. Tần huynh, tam sư thúc chỉ cho ngươi 1 cái trọng bảo. Văn Thái Thanh bỗng nhiên nhìn lấy Tần Phong, có chút thử mùi vị, liền 1 cái, ta đã nói rồi, khó nói còn phải lại nói lần thứ 2 sao? Tần Phong nhìn lấy Văn Thái Thanh, nhàn nhạt nói, ai, sư tôn ta cùng nhị sư thúc, tam sư thúc địa vị đều rất siêu nhiên, so cái khác mấy vị sư thúc phải cao hơn nhiều, sư tôn ta ban cho rồi ta 2 cái trọng bảo. Nhị sư thúc vậy ban cho rồi Hô Duyên huynh 2 kiện trọng bảo. Tam sư thúc làm sao lại chỉ ban cho ngươi một cái đâu? Kỳ quái, kỳ quái. Văn Thái Thanh đong đưa đầu, ra vẻ thở dài. Văn Thái Thanh, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, không cần âm dương quái khí. Tần Phong lông mày nhíu một cái, trầm giọng nói, hừ, ta chính là hoài nghi. Tốt rồi, Bắc Viên vội vàng khoát tay. Chúng ta chính là muốn đồng tâm hiệp lực thời điểm. Làm sao còn chưa bắt đầu xong liền dùng beng bắt đầu rồi. Nghe huynh, ta tin tưởng Tần huynh không có giấu giếm. Bởi vì không cần thiết giấu giếm. Hừ, Văn Thái Thanh lại là hừ lạnh một tiếng. Vậy ngậm miệng lại, Bắc Viên nói, chư vị, hiện tại, chúng ta 9 người hết thảy có 10 cái trọng bảo. Đại khái có thể bảo đảm chúng ta ngăn cản 10 lần dị thú công kích. Ta nghĩ, chúng ta tổng không đến mức xui xẻo như vậy. Vẻn vẹn cao tốc phi hành 1 ngày rưỡi thời gian, liền gặp được 10 lần dị thú công kích a. Trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra ý cười. 1 ngày rưỡi liền gặp được 10 lần dị thú công kích. Mà lại đều là cực cảnh trở lên. Xác suất này hoàn toàn chính xác rất thấp. Bắc Viên lại nói, chỉ cần chúng ta vọt tới món kia chí bảo phụ cận, liền sẽ an toàn rất nhiều rồi. Sư tôn cho tình báo nói rất rõ ràng, kia thần bí chí bảo đối toàn bộ sinh linh đều có cường đại áp bách tính. Ở nó phụ cận đó là rất không thoải mái, cho nên đồng dạng cực ít có dị thú ở nơi đó. Đám người gật đầu, như vậy, đại gia chuẩn bị một chút. Chúng ta cái này khởi hành, vẻn vẹn 1 ngày rưỡi thời gian, chuẩn xác mà nói, chỉ có hơn 1 ngày 5 canh giờ, nhưng đây cũng là Tần Phong bọn người kinh lịch qua hung hiểm nhất, khẩn trương nhất, kinh khủng nhất 1 ngày 5 canh giờ. Trên đường đi, bọn họ liều mạng cuồng bay, gặp được dị thú lại vô cùng kinh khủng, ban sơ hơn nửa ngày, một đường gió êm sóng lặng. Thế nhưng là làm đệ nhất đầu cực cảnh dị thú công kích bọn họ về sau. Dị thú xuất hiện tần suất bắt đầu gia tăng thật lớn. Cảnh giới vậy càng ngày càng cao. Thậm chí viễn siêu trước đó Tần Phong đám người dự đoán. Hô, mấy đạo có chút hoảng hốt lo sợ bóng người đột nhiên từ trên cao gần như rơi xuống lao xuống. Cuối cùng lăn lộn rơi xuống. Thậm chí có mấy cái ở trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng mới chật vật đứng lên. Văn Thái Thanh vừa rơi xuống đất, Bắc Viên lập tức căm tức nhìn Văn Thái Thanh. Không chỉ hắn, Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu, Tần Phong chờ từng cái một cũng đều nhìn lấy Văn Thái Thanh, mang theo phẫn nộ. Cái này có thể quái ta sao? Đều đã tới gần thần bí chí bảo phụ cận rồi, ta chỗ nào biết rõ xúc sinh kia sẽ còn một mực truy sát đi lên. Văn Thái Thanh âm thanh nói, mặt có chút đỏ lên. Hừ, thần bí chí bảo là đối toàn bộ sinh linh đều có áp chế lực. Kia chút dị thú vương giả cũng xác thực ở phụ cận đây sẽ cảm giác không thoải mái, không nguyện ý tiến đến, nhưng cũng không đại biểu bọn chúng không dám vào đến. Loại này ngu ngốc vấn đề ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Bắc Viên quát lạnh, ngươi rõ ràng còn có trọng bảo, lại thấy chết không cứu. Dọc theo con đường này, bọn họ 9 người gặp được đáng sợ dị thú quá nhiều rồi. Nguyên bản bọn họ đánh giá, 1 nửa ngày thời gian, có thể gặp được đến 4-5 đợt dị thú công kích liền đã tính nhiều rồi. Thế nhưng là còn chưa tới thần bí chí bảo phụ cận, bọn họ liền đã gặp được rồi 8 làn sóng dị thú công kích. Thậm chí có một cái thánh cảnh dị thú vô cùng cường đại. Bọn họ trọn vẹn hao phí rồi 3 kiện trọng bảo mới đưa nó oanh sát. Vẻn vẹn ngàn lẻ một chút thời gian, 10 cái trọng bảo toàn bộ dùng hết. Mà liền tại gần sắp đến mục đích mà thời điểm, lại xuất hiện rồi 1 cái đáng sợ thánh giai dị thú. Tần Phong 9 người chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Thế nhưng là thánh cảnh dị thú quá mạnh rồi. Kia tốc độ căn bản không phải Tần Phong 9 cái có thể hất ra. Vẻn vẹn 2 cái thời gian hô hấp, Hầu Thiên Ngọc cùng Nhan Chân liên tiếp bị giết. Lúc này, kia thánh cảnh dị thú lại giết tới rồi Văn Thái Thanh trước mặt. Văn Thái Thanh lại oanh ra rồi thứ 11 kiện trọng bào. Trực tiếp đem kia thánh cảnh dị thú oanh sát. Đồng thời đem nó thi thể kể cả chân quý nhất thánh giai dị thú nội đan đều thu vào không gian giới. Chỉ thân là đại kiếm tôn coi trọng nhất thân truyền đệ tử. Văn Thái Thanh trên thực tế có 3 kiện trọng bào. Thế nhưng là làm Hầu Thiên Ngọc, Nhan Chân bị giết thời điểm, hắn còn mưu toan giữ lại cái này bảo mệnh át chủ bài. Đợi đến chính mình đại nạn ập lên đầu lúc, mới không thể không sử dụng. Cái này khiến Bắc Viên, Tần Phong chờ cả đám đều phẫn nộ. Có lẽ nếu như kia dị thú không phải là công kích Văn Thái Thanh, mà là công kích bọn họ, Văn Thái Thanh cũng sẽ nhìn lấy bọn họ bị giết, khoanh tay đứng nhìn a. Trước đó, có dị thú đi lên liền công kích ngươi, là Nhan Chân dùng xong chính mình trọng bảo oanh sát rồi kia dị thú. Thế nhưng là làm Nhan Chân tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc lúc, ngươi lại thờ ơ lạnh nhạt. Hừ, chính mình giấu cường điệu bảo, còn không biết xấu hổ hoài nghi Tần Văn Thiên. Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu chờ cả đám đều gầm lên. Đủ rồi, Văn Thái Thanh giận dữ mắng mỏ nói. Nếu như sớm biết rõ trọng bảo sớm muộn đều muốn dùng, ta cũng sẽ trước tiên cứu bọn họ hai. Mà lại, ta cũng là tại vì đường lui của chúng ta suy nghĩ. Chỉ là đến, liền dùng xong rồi vượt qua 10 cái trọng bảo. Các ngươi khó nói không nghĩ tới chúng ta làm sao rời đi sao? Không có trọng bảo hộ thân, coi như đạt được rồi món kia thần bí bảo vật, chúng ta vậy ra không được. Mọi người sắc mặt nhất biến, vậy lập tức ý thức được rồi cái vấn đề này, nhưng lại vẫn như cũ cười lạnh. Thật sự là cưỡng từ đoạt lý. Đường lui, một cái trọng bảo giữ lại có thể tính cái gì đường lui? Bắc Viên cười lạnh, tốt rồi, chư vị, Viên Quân bỗng nhiên đi ra tới. Khuyên nói, chúng ta lần này xông sáo man hoang cương vực, đối nguy hiểm vậy sớm có chuẩn bị tâm lý. Tu hành giữa, sinh tử vốn là nhìn lắm thành quen, đã nhưng việc đã đến nước này, đi qua ta nhìn cũng đừng lại truy cứu rồi. Bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng là còn sống đi đến rồi cái này thần bí chí bảo phụ cận. Có phải hay không nên ngẫm lại làm thế nào chiếm được món kia chí bảo? Ai, tốt, a, phía dưới nên làm cái gì? Kim Huyền Hầu vậy than thở, những người khác cũng đều nhìn về phía trước. Kỳ thật Bắc Viên chờ từng cái một không phải là bởi vì Hầu Thiên Ngọc, Nhan Chân chết mà phẫn nộ. Bọn họ phẫn nộ là Văn Thái Thanh tự tư, sinh tử, tất cả mọi người nhìn thoáng được. Bọn họ bảy cái mặc dù còn sống đi đến nơi này, nhưng ai cũng không nói chắc được, kế tiếp chết sẽ là ai? Bắc Viên, Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long, Sài Liệt Dương, Kim Huyền Hầu, Viên Quân đều nhìn về phía trước. Tần Phong vậy nhìn về phía trước. Từ mặt ngoài nhìn, nơi này cùng mang sơn đầm lầy địa phương khác không khác. Nhưng trên thực tế, giữa thiên địa lại tràn ngập một luồng làm người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng thần bí. Một phương diện, cái này lực lượng thần bí khiến Tần Phong bọn họ bảy cái đều cảm giác bị áp bách lấy. Thực lực giảm mạnh, tinh thần vậy khó chịu dị thường. Vừa rồi bọn họ chật vật từ bầu trời rơi xuống, không phải là bởi vì bị thương, mà là bởi vì thực lực bị chèn ép. Vậy mà trong lúc nhất thời bay đều không thể bảo trì phi hành rồi. Nhưng một phương diện khác, trong thiên địa này lực lượng thần bí cũng làm cho bọn họ có một loại bất cứ lúc nào đều muốn đột phá cảm giác. Có lẽ, cái này là kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch nhận định, cái này thần bí chí bảo sẽ đối với hắn đột phá thần cảnh có trợ giúp nguyên nhân a. Chân võ linh khí, vậy mà lại là chân võ linh khí. Này lúc, Tần Phong trên mặt lại có một vệt những người khác khó mà phát giác kinh hỉ. Trong thiên địa này tràn ngập lực lượng thần bí, hắn đương nhiên có thể nhận ra, bởi vì hắn thể nội thì có. Tần Phong lập tức vận chuyển thể nội chỉ có điểm này chân võ linh khí. Đảo mắt liền đi khắp toàn thân các nơi. Ông, tựa hồ là đồng nguyên lực lượng đạt được tán đồng. Tần Phong có một loại dung thân tại mảnh này thiên địa cảm giác. Liên đới lấy, cỗ kia đáng sợ cảm giác áp bách vậy biến mất rồi. Hắn thực lực không chỉ không nhận bất luận cái gì áp chế. Ngược lại có loại như cá được nước vui sướng. Trước đó, hắn bên ngoài thân lưu chuyển là ngũ hành linh lực, bị giữa thiên địa chân võ linh khí áp chế. Hiện tại cũng thay đổi thành rồi chân võ linh khí, lập tức liền bị tán đồng rồi. Đối với loại tình huống này, Tần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước tìm kiếm ngũ hành nguyên thạch cùng ngũ đại kiếm linh, người khác đều bị áp chế rồi lực lượng, hắn nhưng bởi vì thể nội có đồng nguyên ngũ đại kiếm linh mà bị tán đồng, tu vi không bị ảnh hưởng chút nào. Hiện tại, hắn thể nội cũng có đồng nguyên lực lượng, bị tán đồng rất bình thường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?